Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Cẩu Nhi Tử, tới rồi xạ kích luyện tập nơi sân. Giáo luyện nghiêm túc giảng giải dùng thương yếu lĩnh, đối đại đa số cả đời không có sơ qua thương người. Thật sự là thực phức tạp, mà Cao Thành Triển từ nhỏ liền chơi đùa thương, đối cái này đặc biệt quen thuộc, huấn luyện viên xem hắn như vậy, làm hắn đi giáo người khác. Bình thường Cao Thành Triển đồng học, tuy rằng lớn lên soái, chính là mặt so thù huấn luyện viên còn hắc còn nghiêm túc. Làm hắn giáo người khác, hắn cầm thương, nả một phát súng, quay đầu hỏi đồng học, hiểu, đồng học tưởng lắc đầu, không hiểu, chính là xem hắn trên người phát ra nghiêm túc hơi thở. Dán băng dán cái trán, giống như muốn nhăn lại tới, vội vàng gật gật đầu, kia hảo. Ngươi lại luyện tập một chút, nói xong, Cao Thành Triển liền đi rồi, sau đó hắn đi tới tiểu đầu chọc trước mặt, ngươi dạy ta, mau chi chi vẻ mặt hưng phấn, nhìn thương, ở nhà mục trường thời điểm, nghe những cái đó thúc thúc nhóm nói chuyện phiếm, chi chi đối đoạt liền rất hướng tới, không nghĩ tới quân huấn cư nhiên thật sự có cơ hội. Mỗi ngày đều bị áp chế Thành Triển đồng học rốt cuộc phát hiện có tiểu đầu chọc sẽ không? Nội tâm rất là đắc ý, trên mặt lại vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, ngạo kiều nói, cái này rất khó học, ta trước giáo ngươi dọn xong tư thế đi, nhìn đến tiểu đầu chọc thân thể chạm thẳng tắp. Hai tay nắm thương, hơi có chút dáng vẻ khẩn trương, Cao Thành Triển nói, không đúng, thân thể không cần banh như vậy thẳng, quá khẩn trương. Dễ dàng thương đến chính mình, ngươi xem ta, hắn bày ra lấy thương tư thế. Quay đầu hỏi, hiểu chưa, chi chi mờ mịt lắc lắc đầu. Không đúng a, vừa mới những cái đó đồng học đều thực dễ dàng đi học biết a. Bổn đã chết, Cao Thành Triển cũng không ái giáo nữ sinh này đó. Cảm thấy các nàng quá bổn, này một chút lại là một bên mắng nàng quá bổn, một bên nghiêm túc giúp nàng sửa đúng thủ thế. Ngón tay cái vị trí, tay nhỏ chỉ vị trí, cánh tay độ cung, thân thể chạm tư, như vậy hảo sao, có thể nổ súng sao? Chi chi cầm thương, vẻ mặt hưng phấn hỏi hắn, nhìn trước mặt tiểu đầu chọc, hai chân tách ra đứng, eo càng tế, thon dài tay cầm thương, thập phần soái khí đẹp, Cao Thành Triển bị nàng cấp soái đến cảm giác, sừng sốt thần, người như vậy nhắm chuẩn không đúng. Nổ súng sức giật rất lớn, lộng không tốt, bả vai sẽ rất đau, ta dạy cho ngươi đánh một phát ngươi sẽ biết, hắn đứng ở nàng phía sau. Hai tay bắt lấy tay nàng, mở miệng nói, ngươi xem, ngươi đôi mắt muốn nhắm chuẩn không phải đoạt đem, có nhắm chuẩn kính, hơi chút hạ điều một chút, bên phải cánh tay thả lỏng, Cao Thành Triển giáo giáo. Đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ cả người đều đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Cúi đầu liền nhìn đến nàng lỗ tai, cổ, môi, hai người dựa vào có chút gần, lập tức giống như tới rồi trong mộng giống nhau. Hắn giọng nói có chút khô khốc, không nói gì, bỗng nhiên nghe được một tiếng súng vang, cư nhiên trực tiếp nổ súng, cảm giác được tiểu đầu chọc thân thể sau lại gần, thật mạnh đánh vào chính mình trên người. Chính mình trên người cư nhiên, Cao Thành Triển lập tức mặt đỏ, hoảng loạn đẩy ra nàng hỏi, người cảm giác thế nào, chi chi vẻ mặt hưng phấn nói. Tự sướng thật là quá hảo chơi, khó trách nam sinh đều thích chơi, Cao Thành Triển lập tức nghĩ đến chính mình ở trong quân đội. Nghe được những cái đó lão binh giảng mang sắc chê cười. Lúc ấy không có nghe hiểu, chính là hiện tại nhìn tiểu đầu chọc, trắng nõn tay. Nắm một phen súng đạn phi pháp, nghĩ đến buổi sáng chính mình, nháy mắt mặt đỏ nóng lên, ngươi lại luyện tập một chút tốt, ngươi thật lợi hại, chi chi cầm thương, vẻ mặt hưng phấn, cái này so đao hảo chơi nhiều, nếu là ta có thể có một phen thì tốt rồi. Cao Thành Triển nhìn lấy thương quay đầu lại cùng chính mình lộ ra đại đại tươi cười. Khen chính mình rất lợi hại tiểu đầu chọc, mặt càng đỏ hơn, bỗng nhiên xoay người chạy. Chạy, chi chi thấy hắn mê đầu chạy ra đi, chi chi lắc lắc đầu, thật là cái quái nhân, Cao Thành Triển một hơi chạy tới sân thể dục, vòng quanh đại sân thể dục nỗ lực chạy vội, từng ngụm hô hấp, mặc danh tim đập, thực vui vẻ, thực vui sướng, thực hưng phấn. Trong văn phòng, cao sư trưởng hắc mặt, đang ở mắng thủ hạ. Hắn sinh khí lên, cùng lão gia tử nhà hắn Cao Trường Lâm giống nhau như đúc. Đều là tính tình nóng này. Thủ hạ binh bị mắng sừng sốt, tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn hắn. Cao sư trưởng càng tức giận, mắng các ngươi đều sẽ không phản bác, lấy ra điểm tâm huyết tới a. Đây là quân đội, không phải vườn bách thú. Vườn bách thú cũng có thực hung lão hổ, đứng ở nhất cạnh cửa một cái doanh trưởng nhỏ giọng nói. Cao sư trưởng, hắn khí không nghĩ xem thủ hạ nhóm người này người. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này liền thấy trống rỗng sân thể dục thượng chạy ra một người. Kia bộ dáng như thế nào rất giống nhà mình kia tiểu tử. Dưới ánh nắng chói chang, thiếu niên một người thực vui sướng ở sân thể dục thượng phịch. Chạy bộ liền tính, cư nhiên còn ở trên cỏ đánh mấy cái lăn. Cao sư trưởng dùng hắn 1.5 thị lực thề, nhà hắn cẩu nhi tử còn một bên lăn. Một bên ngây ngô cười, hảo cảm thấy thẹn ngao ngao ngao. Hết chương.